Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Cửu gia hỏi Quan Hy, nay thiên hạ ngọ ngươi ở đâu? Ân, Tiêu Cảnh Minh thập phần đồng ý. Bị cửu thúc biết nhất định phải chết, hai người lại đạt thành đối kháng cửu gia mặt trận thống. Nhất, đúng rồi, tiểu cháu, nếu vừa rồi ngươi không đồng ý giữ bí mật, ta đây liền thật sự chỉ có thể thanh trừ ngươi, lúc này. Quan Hy bỗng nhiên thình lình nói như vậy một câu, Tiêu Cảnh Minh không biết thanh trừ là có ý tứ gì. Nhưng loáng thoáng, có thể đoán được không là cái gì chuyện tốt nhi, hắn nuốt khẩu nước miếng. Ha ha, tiểu thẩm, ngươi là hay nói giỡn đi, Quan Hy cười tủm tỉm. Đối, ta là hay nói giỡn, không cần để ở trong lòng, Tiêu Cảnh Minh, không để ở trong lòng mới có quỷ. Tiêu Cửu Diêm theo Long Hổ Sơn hội sở trở lại Tiêu Công Quán. Đã muốn là buổi tối 11 điểm thời gian, dù sao cũng là phát sinh bắn nhau, phái người lại đây điều tra, rửa sạch hiện trường. Còn có ZF bên kia cũng muốn có công đạo, mất không ít thời gian, đi điều hội sở theo dõi, cư nhiên có rất dài một đoạn thời gian theo dõi cũng chưa. Bị nhân cho rằng lau đi, điều này làm cho Tiêu Cửu Diêm tâm tình cực độ ác liệt. Thẳng đến về nhà, trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân đều băng hé ra anh tuấn mỹ nhân mặt. Người hầu phụ giúp cửu gia tiến vào, Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh ở phòng khách. Quan Hy vừa thấy đến cửu gia, để lại xuống tay chung bút, nàng đứng lên, tinh tế thanh lệ tiểu thân thể chạm thẳng tắp, mật nhuận kiểm nhi mang theo cười, mềm nhũn ngọt nị tiểu tiếng nói. Cửu gia, ngài đã về rồi, Tiêu Cảnh Minh cũng đi theo đứng lên, trên mặt cười có chút hứa mất tự nhiên. Cửu thúc, ngài đã trở lại, Tiêu Cửu Diêm cau mày, tầm mắt ở hai người trên người đảo qua, lãnh lãnh thanh thanh nói. Các ngươi hai cái như vậy vãn không ngủ được, ở làm gì, sáng tác nghiệp thư xác nhận đâu, Quan Hy trước mở miệng trả lời. Cửu gia, chúng ta gần nhất cuộc thi, vì khảo tốt thành tích không cho ngài mất mặt, yếu ôn tập đâu, không cho ta mất mặt. Tiêu Cửu Diêm đạm mặc nhìn Quan Hy, các ngươi cuộc thi, vẫn là thay ta khảo. Nga giống, những lời này miệng, liền tương đương lão sư, Quan Hy hàm răng cắn môi dưới. Sau đó có chút ủy khuất nói, Cảnh Minh nói lần trước cuối kỳ khảo hắn không khảo hảo. Bị ngài cấp phạt, này không phải sợ, sợ ngài phạt thôi, Tiêu Cảnh Minh, ngọa tao, để làm chi hướng hắn trên người xả. Tiểu thầm chiêu này họa thủy đông dẫn tới hắn trên đầu. 54 phân bánh cuốn, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt nhẹ nhàng lạnh xuống dưới. Nhìn Tiêu Cảnh Minh. Cũng dám cầm lại ra, Tiêu Cảnh Minh phía sau chân đã muốn ở run lên. Lại vẫn là cường chống bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Cho nên cửu thúc, ta hiện tại đang cùng tiểu thẩm hào hào đọc sách, tranh thủ lần này không khảo 54, Tiêu Cửu Diêm bán nhắm mắt mâu. Lần này cuộc thi thất bại, 100 vòng, khấu một tháng tiêu vặt tiền, Tiêu Cảnh Minh vừa nghe. Giống xương đánh cà, hủ rũ, là, cửu thúc 100 vòng, một tháng tiêu vặt tiền, Tiểu Minh đồng học có điểm thảm a. Quan Hy ngoéo một cái thần, vui sướng khi người gặp họa tiểu meo meo cười cười, ngươi cười cái gì, Quan Hy tươi cười không có tránh được cửu gia ánh mắt. Cửu gia nhìn Quan Hy, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngươi nếu khảo không tốt, 50 vòng. 20 biến quân nhân kỷ luật điều lệ a. Cửu gia, 20 biến điều lệ cũng nhiều lắm đi, cái này đổi Quan Hy không hay ho. Tiêu Cửu Diêm âm thanh lạnh lùng nói, có ý kiến liền 30 biến, lạnh lùng nam nhân cường thế ngữ khí không được xía vào. Ha ha, tiểu thẩm, ngươi cũng có hôm nay, hiện tại đổi thành Tiêu Cảnh Minh vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cao hứng cái gì? Quan Hy chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ta cũng liền ý tứ một chút, ta tuyệt đối sẽ không thất bại, tiền ngũ đánh đấu còn nhớ rõ sao? Tiêu Cảnh Minh nghĩ tới, nhớ rõ, tiểu thẩm, một cái điều kiện a, ngươi thua định rồi. Quan Hy tự tin tràn đầy nói, Tiêu Cảnh Minh phía sau đặc biệt tưởng nhớ nói, Tiểu Thẩm, ai kia học cha thành tích là ai đưa cho ngươi dũng khí đánh với ta đổ? Lương Mỗ như sao? Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh ngươi một lời ta nhất ngữ hỗ đỗi. Hướng quản gia ở một bên, cười nói, Cửu gia, Thiếu gia cùng Thái Thái hôm nay buổi tối trở về đều thực còn thật sự đọc sách. Ngài cũng đối bọn họ khoan dung điểm. Hiện tại đứa nhỏ, việc học áp lực đều rất nặng. Tiểu Thái Thái còn muốn ở giải trí vòng phát triển. Tinh lực hữu hạn, Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen quang nhìn Quan Hy. Phía sau, hắn rốt cục mơ hồ nhớ tới đến. Ở Long Hổ Sơn hội sở thời điểm, hắn đặt ở cái kia thiếu niên trên người. Cái loại này quen thuộc cảm giác là cái gì? Quan Hy gặp Cửu gia nhìn nàng. Đen thùi mắt to chớp chớp hai hạ, thật dài điệp cánh bình thường lông mi chiến chiến, nhìn đặc biệt ngốc hồ hồ, ngốc thái thái, lạnh lùng mi tâm nhíu lại. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất xả hốt mở miệng nói, Cố Văn Khê, người này thiên hạ ngọ hai điểm bán đến tam điểm thời gian. Ở đâu, nghe được Tiêu Cửu Diêm hỏi vấn đề này, Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai người đều lập tức ngậm miệng. Vẫn là Quan Hy trước phản ứng lại đây, nàng xem hướng Tiêu Cửu Diêm, nói, nay thiên hạ ngọ ta cùng Tiêu Thiếu ở tự học thất tự học a. Chúng ta liền buổi sáng có cuộc thi, buổi chiều ôn tập quá hai ngày yếu cuộc thi khoa. Tiêu Cửu Diêm nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh vội vàng nói, Cửu Thúc, Tiểu Thẩm nói là thật sự, chúng ta ở tự học thất ôn tập ân. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên thu hồi ánh mắt. Hắn không hề truy vấn, đạm thanh nói, hảo hảo ôn tập, thất bại, liền ấn vừa rồi nói phạt nói xong, hắn thao tác xe lăn hướng đi lầu hai thang máy di động. Thật sự là kỳ quái, mình biết rõ buổi chiều cứu hắn người kia, là cái nam, như thế nào sẽ có trong nháy mắt cảm thấy, người kia cùng chính mình tiểu ngốc thái thái cảm giác giống nhau. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh gặp Cửu gia rời đi. Hướng quản gia cũng rời đi, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, Cửu Thúc giống như tin, an toàn quá quan. Tiêu Cảnh Minh vừa rồi thật là sợ tới mức chân nhuyễn. Sợ vừa rồi Cửu Thúc liền nhìn ra cái gì đi ra. Sau đó bị hắn biết hắn mang Tiểu Thẩm đi hội sở. Lạnh lạnh, Quan Hy liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Xem người này không tiền đồ bộ dáng, Tiêu Cảnh Minh không phục. Tiểu Thẩm, vừa rồi Cửu Thúc nói yếu phạt ngươi, ngươi cũng khẩn trương đi. Ai, Quan Hy mặt ngoài thoạt nhìn thực chấn định, ai nói ta khẩn trương, ta căn bản không sợ bị Cửu gia phạt được không, thật sự. Tiêu Cảnh Minh còn muốn nói nữa, bị Quan Hy đánh gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bộ dáng có chút thẹn quá thành giận. Ngươi quản ta có sợ không, câm miệng, có thời gian thảo luận ta có sợ không. Ngươi còn không bằng tái cùng đông tử bọn họ vài cái xác nhận một lần. Yếu là có người hỏi, trăm ngàn đừng nói lộ hết chúng ta đi hội sở. Chúng ta toàn bộ buổi chiều đều ở tự học thất tự học. Hiểu được không, đã biết Tiểu Thẩm, ta đã muốn nói với bọn họ hai ba lần. Không có việc gì nhi. Tiêu Cảnh Minh tin tưởng tràn đầy cam đoan nói. Quan Hy giơ lên tiểu quyền đầu, ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt vung một chút. Nếu chuyện này lói, ta lần lượt từng cái thu thập các ngươi, này nữ lưu manh cuồn cuộn tư thế. Quả thực đắn đo 10 thành 10. Hiện tại Quan Hy, nghiễm nhiên chính là Tiêu Cảnh Minh này một đống đồng thành nổi danh hoàn khấu công tử ca đoàn thề. Tiểu đầu đầu, Tiêu Cảnh Minh, QAQ, canh 36 ngàn tất, hết chương.